Chương 356, ngươi lại còn sống sót. Vô Liêm Sỉ bị đả thương cờ ý ẹt rất tức tối, hắn lập tức đứng lên, một cái đại chiến thương hướng về Luffy bỗng nhiên đột thứ mà tới. Luffy vội vàng hướng về sau nhảy một cao y, tách ra cờ ý ẹt công kích, thế nhưng cờ ý ẹt trước ngực lại lần nữa bay vụt ra hai viên phi tiêu, đâm vào Luffy trước ngực. Nha Luffy vội vàng rút ra hai viên phi tiêu, nhưng là lúc này, cờ ý ẹt đại chiến thương đã quét ngang mà đến. Luffy vội vàng thả người nhảy một cao y, tách ra đại chiến thương quét ngang. Thế nhưng cờ ý ẹt đã vọt tới, một phát bắt được Luffy chân, đem hắn tầng tầng ném ở trên đất, sau đó lần thứ hai dùng đại chiến thương hướng về Luffy đột thứ mà đi. Luffy vội vàng ngay tại chỗ lộn một vòng, tách ra đại chiến thương công kích, một cái trọng quyền lần thứ hai hướng về cờ ý ẹt đa nhờ mà ra, đánh vào hắn trước ngực khôi giáp trên, chỉ là để cờ ý ẹt lùi về sau hai bước. Vô dụng. Mặc kệ bao nhiêu lần công kích, ta áo giáp đều là không gì không xuyên thủng cờ ý ẹt cười to, lần thứ hai phóng ra ra bô nở viên phi tiêu. Vì một cái vươn mình tách ra những này phi tiêu, nhưng la cờ ý ẹt 17 đại chiến thương đã vung vẩy lại đây, đi chê tờ đi, tiểu tử ầm một tiếng, đại chiến thương quét ngang ở phi trên người, trực tiếp bùng nổ ra một trận mãnh liệt nổ tung, đem phi nổ bay ra ngoài. Bước lên khói đặc phi liền trực tiếp bị nổ rơi xuống thuyền, rơi xuống đến trong biển rộng. Hừ, trái ác quỷ năng lực giả có điều là vịt lên cả thôi, đến trong biển rộng vậy cũng là chắc chắn phải chết. Vì tên kia, xảy ra chuyện gì nhìn thấy Luffy rơi xuống đến trong biển, Sozo liền lập tức nhảy tiến vào. Mà Sanji bên này chiến đấu, cũng gần như đến phần kết thời điểm. Cắt thịt suốt, Sanji lần thứ hai phát sinh một cái nhanh chóng đá kích, muốn đem Gin trên một tay còn lại quải QNZ cho đánh rơi, có điều Gin sớm, có phòng bị. Hắn cầm trong tay quải xoay một cái, trái lại đem sản gì đá tới chân cho đánh chúng rồi. Sau đó, Gin một cái trọng quyền đánh vào sản gì trên mặt, nhất thời đem sản gì đánh ngã xuống đất. Sản gì vừa định đứng dậy, Gin liền dùng trong tay quải gác ở sản gì trên cổ. Sản gì vừa mới động, liền bị đặt ở trên cổ quải bị đập phá trở lại. Cờ ý ẹt đứng ở đầu thuyền nhìn thấy Gin đem sản gì chế phục, cười to ba tiếng, nói rằng, rất tốt, Gin. Không thẹn là ta phó thuyền trưởng, giết chết tên tiểu tử này, chúng ta đoạt được này hai chiếc thuyền lớn, tiếp tục chúng ta biển rộng xưng bá lữ trình vâng, thủ lĩnh. Gin giơ lên trong tay quải, chuẩn bị hướng về sản dị đầu đờ ập tờ ma nhờ mà đi, kết quả sản dị thời điểm bỗng nhiên cánh tay của hắn dừng lại ở giữa không trung bên trong. Gin, tại sao còn chưa động thủ cờ y ẹt không hiểu hỏi. Gin tay nâng ở giữa không trung, mà cả người hắn cũng đã khóc ròng ròng. Xin lỗi, thủ lĩnh, ta không hạ thủ được hắn, hắn là ân nhân cứu mạng của ta. Agin từ sản gì trên người đứng lên, nói rằng, trước xạ tổ tiên sinh cũng là bởi vì ta bị ngươi cho giết, hiện tại ngươi lại để cho ta lại một lần nữa đối với mình ân nhân ra tay. Xin lỗi, thủ lĩnh ta không làm được khốn nạn ngươi, người này còn có thể xem như là ta cờ ý ẹt băng hải tặc một thành viên sao, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi giết chết hắn. Cờ ý ẹt hướng về phía Gin phẫn nộ gào thét đến. Gin cầm trong tay quải ném xuống đất, túi đầu nói rằng, xin lỗi, thủ lĩnh, ta không làm được vô liêm sỉ, ngươi hiện tại đã không phải ta cờ ý ẹt băng hải tặc một thành viên. Cờ ý ẹt hướng về phía Gin phẫn nộ hô lớn, tùy cơ một pha tờ đấu súng hướng về Gin bay đi. Gin theo một tiếng súng vang, Gin liền ngã ở trong vũng máu. Gin sản di lập tức xông lên phía trước, đỡ lên Gin. Gin nhìn sản di, nói rằng, sản di tiên sinh, sản di phẫn nộ trừng mắt cờ ý ẹt. Bay thẳng đến cờ ý ẹt vọt tới. Đáng tiếc, cờ ý ẹt cầm trong tay đại chiến thương một cái quét ngang liền đánh vào sản dị trên người, kịch liệt nổ tung trực tiếp để sản dị rơi xuống đến vây cá bong tàu bên trên. Hừ, từng cái cờ ý ẹt xem thường nhìn sản dị, nói rằng, khốn nạn lúc này, cờ cùng cả di nạ cũng không nhịn được muốn ra tay. Mà Sô Dô đã đem phì từ hải lý cứu ra, ở sộp cu nở dê đứng ở hai người bên cạnh. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở cờ ý ẹt trên người. Luffy phun ra một ngụm lớn nước, nói rằng, khốn nạn, vừa nãy bất cần rồi, hiện tại để cho ta tới đem ngươi đánh bay. Ba sản gì nằm trên đất, nói với Luffy, được rồi, các ngươi đi nhanh đi, tất cả những thứ này đều là ta tạo thành nên có ta đến gánh chịu. Luffy nhưng lắc lắc đầu, nói rằng, này không có quan hệ gì với ngươi, ta là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân, đánh tới người này. Là ta nhất định phải làm tiểu tử thúi, mộng còn chưa tỉnh sao cờ ý ẹt nhìn Phi, nói rằng, Gờ răng lại nạ không phải là các ngươi những ngày qua thật sự tiểu quỷ có thể đi địa phương một cái đi tới một tờ UN liền bại lui trở về người thất bại, cũng không cảm thấy ngại nói ra những lời này. Bỗng nhiên một câu âm thanh từ phương xa truyền đến, tất cả mọi người đều kinh ngạc hướng về phương xa nhìn tới, nhưng thấy một người đạp lên sóng biển nhanh chóng hướng về bên này nỗ lực mà tới. Xảy ra chuyện gì? Người kia ở trên mặt biển chạy trốn hải tặc bọn lâu la thấy thế, giật mình nói. Là hắn quả nhiên còn sống sót. Cả Di Nạ thấy thế, không khỏi lệ rơi đầy mặt. Cơ lô cu nở dê là thập phần hưng phấn 007 gật gật đầu. Vì thấy thế, cu nở dê là lộ ra mỉm cười. Nằm trên đất sản di ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đến, cu nở dê là khẽ mỉm cười. Liên ngay cả Gin, cu nở dê là khó có thể tin mở lớn con ngươi. Làm sao có khả năng tên kia rõ ràng chu nở dê dô y ta mở hờ năm, còn bị ta bắn phá mở ơ y chu cờ thường. Làm sao có khả năng còn sống sót? Cờ y ẹt nhìn thấy người đến, cu nở dê là một mặt sơ hà y, thậm chí căn bản không thể tin được con mắt của chính mình. Cờ y ẹt làm tốt giác ngộ sao chuẩn bị chìm vào biển rộng đi đến người chính là trước bị đánh rơi trong nước xạ tổ dây ổ xù kẹ. Giờ khả cờ na y hắn hoàn hảo không chút tổn hại thừa dịp sóng biển tiến lên. Trong nháy mắt liền đi đến cờ y ẹt đại thuyền bên. Tiểu tử thúi, ngươi lại còn sống sót? Cờ y ẹt hướng về phía xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phẫn nộ hô lớn. Bắt quái phá sơn kích xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhưng là không nói hai lời. Một trưởng hướng về cờ y ẹt thuyền trung ương đánh mạnh mà ra. Một trưởng đa nhờ ở thân thuyền trên thời điểm. Nhất thời một luồng kinh thiên khí thế tứ tán ra. Trong nháy mắt ở trên mặt biển rào làm lên từng tầng to lớn sóng biển. Làm cho tất cả mọi người thuyền đều bị sóng biển trùng lay động kịch liệt lên. Nhanh mau đưa thuyền ổn định, không bằng gặp lật thuyền dẹp vội vàng quay về phía sau các đầu bếp hô lớn, bọn họ liền lập tức vọt tới. Mà đôi cánh ác ma hảo cu nở dê là không ngừng lay động kịch liệt.